Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 26, phản kháng, Vương Thị trong lòng hận Thôi Thế Phúc bất công, trong miệng cũng không dám nói, chỉ là miễn cưỡng gạt ra một tia cười đến, hướng Thôi Tam Lang vẫy vẫy tay, Tam Lang, đem Tiểu Lang cho ta ôm đi, ngươi đoạn đường này đến nên mệt mỏi, Vương Thị lời nói vừa nói ra khỏi miệng. Liền nhìn Dương Thị một chút, Dương Thị vừa mới mặc dù bị con trai nói đến cực không thoải mái. Bất quá trong lòng đầu lại là không nỡ hắn, nghe xong Dương Thị lời này, lập tức liền nhíu mày. Vi Nhi, ngươi nói ngươi nhà đầu này làm sao như thế không hiểu chuyện. Ngươi tam ca cõng Tiểu Lang như cái gì, đến lượt ngươi đọc mới là, Nam Hải Nhi nhà sao có thể làm chuyện như vậy. Thôi Vi hướng nàng hơi hơi cười một tiếng. Nương ý tứ, là muốn để tam ca đọc cái kia giỏ bát cháo. Dương Thị nghe nàng dạng này giảng, lập tức nghẹn lời, một giọt bát cháo cùng bát đũa cùng đứa bé so sánh. Cái nào càng nặng Dương Thị trong lòng tự nhiên rõ ràng. Có thể nàng lại là không nỡ con trai chịu khổ, lại nhìn nữ nhi bây giờ vượt Đại Việt không tưởng nổi. Sẽ còn mạnh miệng, lập tức liền bất mãn. Ngươi cõng bát cháo lại ôm Tiểu Lang không là giống nhau. Mặc dù sớm biết Dương Thị khả năng đánh lấy cái chủ ý này. Bất quá lúc này nghe nàng nói ra Thôi Vi cảm thấy vẫn như cũ là một trận chán ngán. Lười nhắc nhìn Dương Thị một chút, bản thân thu Thôi Thế Phúc cha con ăn bát đũa liền hướng giỏ bên trong. Dương Thị gặp nàng đọc không thu mình cùng Vương Thị bát. Lập tức giận dữ, ngươi cái này nhà đầu chết tiệt kia, cố ý đối phó với ta chính là không phải. Nương không thấy được ta vội vàng a, ta tại cho cha cùng đại ca thu bát đũa đâu. Những chuyện này không nên binh sĩ làm, nương là phụ nhân, tự nhiên nên cùng ta cùng một chỗ thu. Ta cũng không phải ba đầu sáu tay, có thể lập tức giơ lên nhiều như vậy bát đến. Thôi Vi không chút khách khí. Xem xét Dương Thị bộ dáng này liền tâm phiền, truy nguyên, Dương Thị cũng không phải nàng hôn mẹ ruột, đối nàng thực sự rất khó ngày thường ra tình cảm gì đến. Nhất là dưới tình huống như vậy, nếu không phải nàng cảm thấy chiếm cái này nhỏ Thôi Vi thân thể có chút áy náy. Nàng lúc này là nửa chút sự tình cũng không nguyện ý làm. Dương Thị có bản lĩnh liền đánh chết nàng. Vừa vặn nàng có thể nhìn xem có thể hay không về hiện đại đi. Thôi Vi lúc này tính bướng bỉnh phát tác, cũng lờ đi Dương Thị, quả thật không thu nàng cái kia hai cái bát, cõng giỏ đứng dậy muốn đi, đầu kia Thôi Thế Phúc cha con cũng nghe đến chuyện bên này. Mặc dù Thôi Thế Phúc nhận vì thê tử thực sự có chút quá mức trọng nam khinh nữ chút, nhưng thấy nữ nhi dạng này cùng Dương Thị tranh phong tương đối. Trong lòng cũng không thoải mái, chỉ là thôi tay, nhìn qua bên này không có mở miệng, Dương Thị lạnh lùng nhìn chằm chằm Thôi Vi nửa ngày, Thôi Vi cũng không né tránh, thẳng tắp nhìn lại nàng, cặp kia hắc bạch phân minh con mắt thẳng đem Dương Thị thấy có chút chột dạ. Quay đầu ra hai mẹ con mới xem như kết thúc trận này đấu tranh. Tam Lang, đem Thôi Hữu Tổ cho ta, Vương Thị nhìn bà cùng Thôi Vi đối đầu. Trong lòng không biết có bao nhiêu vui vẻ, nhưng thấy trượng phu nhìn chằm chằm bên này nhìn, lại sợ hắn nhìn ra bản thân không muốn làm sống, nhất thời cũng không lo được nghĩ xem người ta trò cười. Vội vàng lại hướng Thôi Kính Bình vẫy vẫy tay, Thôi Kính Bình trước kia ngược lại chưa từng cảm thấy cái này đại tẩu có chỗ nào không tốt. Dù sao hắn là Dương Thị sinh lão nhi tử, Dương Thị thấy hắn cùng chồng mát. Tại Thôi ra ai không hảo hảo dỗ dành hắn. Vương Thị cho dù lại là ngang ngược, cũng là không dám tới chọc hắn. Ai ngờ hôm nay ngược lại là nhìn thấy Vương Thị dạng này một mặt. Lập tức liền cảm giác tâm phiền. Hù nghiêm mặt đem trên lưng ngủ được cùng như bé heo Thôi Hữu Tổ giao cho Vương Thị trong tay. Vương Thị gặp trượng phu ánh mắt cùng đau giống như nhìn lại. Cũng không lo được tất cả mọi người tại trước mặt. Vội vàng quay lưng lại xé vạt áo liền muốn cho Thôi Hữu Tổ cho bú. Nàng mới vừa buổi sáng bận rộn hồi lâu, lại không có ăn thứ gì, nơi nào có nhiều ít nãi, trên thân mùi mồ hôi bẩn mà cũng không phải ít, cái kia Thôi Hữu Tổ vừa mới ăn no rồi bát cháo. Lúc này gặp nàng đưa tới muốn nguy con trai. Ai ngờ thôi hữu tẩu cực không nể mặt mũi đừng bắt đầu tới. Vương thị gặp hắn không chịu ăn, lập tức khẩn trương, nếu là cái này thôi hữu tổ không ăn sữa của nàng. Nàng còn có lý do gì tốt từ địa phương quỷ quái này cách lái trở về. Bởi vậy liền lại miễn cưỡng muốn hướng trong miệng hắn nhét. Thôi hữu tổ đang ngủ say, dạng này bị vương thị dày vò, cũng mặc kệ nàng là không phải mình lão nương, lập tức lên tiếng khóc giống lên. Ngươi cái này ngốc đồ vật, liền nãi cũng sẽ không ăn. Ngươi là ngốc hả? Vương thị tức giận đến nổi giận, nhịn không được liền vỗ con trai cái mông một thanh. Nàng thật sự là tại đất này bên trong ngốc đủ rồi. Muốn về nhà đi, ai ngờ con trai dĩ nhiên không phối hợp, lập tức trong lòng tức giận, nổi lòng ác độc, bất quá thôi hữu tổ bị nàng một mắng đánh, khóc đến càng là lợi hại. Cái này vương thị nộ khí chưa tiêu, bất quá lại là chọc tổ ong vò vẽ. Dương thị cùng thôi Kính Hoài gặp một lần nàng dám đánh con trai, lại dám chửi mình thôi ra loại, lập tức giận tím mặt. Dương thị lúc này tâm tình chính không tốt, liền trở tay một bạt tai quất tới, đem trong ngực nàng đứa bé ôm lấy. Ngươi là ai, cũng dám mắng ta thôi ra người. Phản thiên, cháu của ta là cái thông minh, biết ngươi cái này một thân tiện ra lại lười lại làm cho người ta ngại. Không chịu uống sữa của ngươi, liền sợ uống cũng giống như ngươi. Vương thị quay đầu, nguyên là muốn tránh đi cái này bàn tay, ai ngờ đầu vẫn là bị rút được. Nguyên bản cũng chỉ là cầm miếng vải khăn kéo lên tóc lập tức tán xuống dưới. Tóc tai bù xù nhìn cả người liền là chật vật không thôi. Chỉ là đầu này còn không có trốn được, đầu kia trên đầu, bành, một tiếng. Một con cứng nhắc bắp ngô lập tức liên tiếp xác liền nện ở trên đầu nàng. Nện đến vương thị, ngao, một tiếng liền hét lên. Quay đầu liền đối mặt thôi đại lang cái kia trương diêm la vương giống như mặt. Liền gọi cũng không dám lại kêu. Đầu này kích động nguyên bản tới đưa cơm. Không ngờ tới cuối cùng lại ra dạng này một cọc sự tình. Thôi Kính Bình cảm thấy thấp thỏm. Nhìn xem muội muội trầm mặc mặt. Vượt phát giác trong lòng có chút hốt hoảng, ngoan ngoãn đem thôi hữu tổ vác tại trên thân, một đường liền không ngừng nhìn qua thôi vi mặt, thôi vi mím chặt môi đọc thuộc cái sọt liền quay người rời đi. Nàng nhìn không thấy phía sau Dương thị một chút, Dương thị cảm thấy không khỏi chua chua, lại tức không nhịn nổi, trên mặt không nhịn được nói, cái này nha đầu chết tiệt kia, bây giờ nuôi lớn, cánh cứng cáp rồi. Liền cũng biết nên chống đối lão nương, nàng vừa nói xong. Quay đầu liền nhìn thấy thôi thế phúc mặt mũi tràn đầy thần sắc thất vọng. Lập tức giật mình trong lòng, cũng không dám lại nói. Vội vàng nhặt lên trên mặt đất ném đến đầy đất đều là bắp ngô đến cất vào trong cái sọt đầu. Một bên liền đem khí vung đến vương thị trên thân, hung hăng vặn nàng một thanh, thấp giọng giận mắng, lười bà nương. Còn không nhanh lên đem thứ này xếp vào mang về nhà đi. Nếu là trễ, nhìn ta hôm nay làm sao thu thập ngươi. Vương thị giận mà không dám nói gì. Nàng hai ngày này thật sự là bị chơi đùa quá sức. Lúc này liền cơm cũng chưa ăn no bụng. Lại lấy ở đâu tinh thần đi gồng gánh tử. Nhưng người nhà họ thôi sắc mặt đều không thật đẹp. Chỉ sợ một cái không theo liền muốn ăn đòn. Vội vàng run rẩy đứng dậy. Nhặt được vầy một cái nhỏ cái sọt trọn, lung la lung lay trở về, cảm thấy lại là càng đem thôi vi hận đến sâu hơn chút. Mà cái này một đầu thôi Kính Bình cõng thôi hữu tổ liền hướng nhà đi. Cũng không dám nhắc lại đi xem nhiếp hai trò cười sự tình. Chỉ nhìn chằm chằm muội muội bình tĩnh mặt nhìn, lúc này thôi vi không có như hắn trong tưởng tượng khóc lớn đại náo. Có thể hết lần này tới lần khác an tĩnh như vậy. Càng phát ra để trong lòng của hắn mọc lông, vội vàng liền lấy lòng tiến lên trước, bồi không phải nói, muội muội đều là tam ca đối với ngươi không được, ngươi đến cõng tiểu lang, ta đến cõng cái này cái gùi đi. Hoan nghênh rộng rãi bạn đọc Quang Lâm đọc, mới nhất, nhanh nhất, hot nhất tác phẩm đang viết đều ở bản gốc, Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.